Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115 Lâm cha làm anh hùng. Chuyện này Lâm Trạch tạm thời còn không biết. Giao lưu yến ăn qua, yến hội kết thúc, liền mang theo bọn học sinh phản hồi khách điếm thu thập hành lý, lập tức đường về hồi Nam Dương trấn. Mấy ngày nay ra tới không chỉ có bọn học sinh thu hoạch thật lớn, hắn cũng là học được không ít, nhìn thấy không ít. Quả nhiên đọc xong thư không bằng đi ngàn dặm đường. Huyện thành đi một chuyến, hắn đối này cổ đại dân tình phong tục có cái càng thêm trực quan nhận thức. Giao lưu yến tương giao, Lâm Trạch đối nơi này nho sinh nhóm cũng có cái rõ ràng nhận chi. Nơi này nho sinh nói như thế nào đâu, muốn nói có bao nhiêu hư cũng không đến mức. Bất quá chính là nhân chi thường tình, xu lợi tị hại xử sự, cùng với cũ kỵ tính cách. Lại có chính là giống trung phu tử cái loại này không có ý xấu, nhưng tính tình xúc động bàn khắc lão gia hỏa, kỳ thật nói tóm lại còn hảo, chỉ cần chịu nghiêm túc giao lưu cũng không phải nói không thông, so với hắn trong tưởng tượng chỉ cho một nhà độc đại hình ảnh khá hơn nhiều. Nhằm vào đủ loại, thừa dịp hồi trình lên đường thời gian, Lâm Trạch tự nhiên không thiếu được đối một đám hài tử tiến hành phiên tư tưởng giáo dục, không lãng phí nửa điểm thời gian. Phương Sơn Nguyên đối này thực tán đồng, tuy bọn học sinh tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đều là 10 tuổi tả hữu tuổi tác, là đắp nặn quan niệm cùng tư tưởng thời khắc mấu chốt. Cái dạng gì tư tưởng tạo thành cái dạng gì nhân sinh, đương tiên sinh ở ngay lúc này chính xác dẫn đường trọng yếu phi thường. Lâm Trạch an bài hành động đều đắn đo đến phi thường đúng chỗ, duy nhất không tốt chính là Lâm Trạch trong xương cốt là cái không biết xấu hổ lưu manh, bụng tất cả đều là mực tàu thủy, cho nên ở tư tưởng phương diện đương nhiên là dựa theo chính hắn tiêu chuẩn tới. Cụ thể tình huống nêu ví dụ như sau, hôm nay cái kia trung phu tử thấy được sao, hắn kỳ thật rất có học vấn, nhưng chính là quá xuẩn, súng bắn chim đầu đàn, Giang lão tiên sinh đem ta đơn độc sách ra tới cho đại gia phê phán, liền chứng minh tiên sinh ta tuyệt đối là cái không hảo làm, lão già này tình huống không rõ ràng lắm còn tùy tiện đi lên, đứng mũi chịu sảo ai ngược quá bình thường. Những người khác tuy rằng không nghĩa khí, bất quá xác thật là thông minh lựa chọn. Một câu, không có tuyệt đối thực lực không cần trang nhiều bức, nếu có, vậy ngươi cứ yên tâm lớn mật kiêu ngạo biểu hiện, không yêu làm nổi bật thiên tài không phải hảo thiên tài. Đương nhiên, tiên sinh cũng không phải cho các ngươi học những cái đó không nghĩa khí tưởng đầu thảo, dù lợi tị hại phải có đế hạn, cái này đế hạn tiên sinh không có cụ thể tiêu chuẩn cho các ngươi, có thể tham khảo đạo đức, nhưng này không phải nhất định, quan trọng nhất là làm bất luận cái gì một việc phải nghĩ kỹ chính mình có thể hay không hối hận. Nếu sẽ không, kia hảo, quản con mẹ nó nói cái gì đều cho ta hướng, Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần, kiêu ngạo điểm nhi không quan hệ, ngươi có bản lĩnh là được. Còn có điểm tiên sinh muốn đặc biệt nói một chút, đó chính là các ngươi Phương tiên sinh, các ngươi lần này đến hào hào cảm tạ cùng giống hắn học tập, lúc trước kia trung phu tử đem các ngươi khai đao làm cớ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Phương tiên sinh dũng mãnh giữ gìn các ngươi, điểm này các ngươi cần thiết đến khắc trong tâm khảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là bắt nạt kẻ yếu, về sau người khác khiêu khích các ngươi thời điểm, con nắm chắc liền cho ta lập tức còn trở về, không tự tin cũng không quan trọng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, quay đầu lại tưởng hảo biện pháp tùy tiện các ngươi lại ra tay không mất mặt, đem khí ra là được, đừng cho ta túng. Bọn học sinh nghiêm túc ghi nhớ, tiên sinh, kia nếu là chúng ta ra tay quá nặng đem người chỉnh quá thảm làm sao bây giờ? Như vậy có thể hay không không tốt lắm a, đó là bọn họ xứng đáng, ai làm hắn trêu chọc chúng ta. Giết gà dọa khỉ, đắc tội một người cùng bị ngàn ngàn vạn vạn người tìm phiền toái các ngươi chính mình tuyển. Lâm Trạch chụp bàn hào ngôn chí khí, các bạn học tự hỏi vài giây, quyết đoán lựa chọn người trước. Kia tiên sinh chúng ta vẫn là chỉnh trước khi chết mặt cái kia đi. Không lời gì để nói Phương Sơn Nguyên, như vậy dạy học sinh thật sự được chứ. Hắn tiết tháo sắp nhặt không đứng dậy. Ở một đường tư tưởng giáo dục chung, tới gần hoàng hôn thời điểm Lâm Trạch sư sinh đám người đến Thanh Sơn trấn. Thời gian có điểm chậm, hôm nay Lâm Trạch không tính toán hồi thôn, vừa lúc tư thục có công nhân ký túc xá Lâm thời trụ. Trương A Bà đã sớm biết bọn họ đại khái hôm nay trở về, cho nên phòng bếp đồ ăn đều là sớm chuẩn bị tốt, liền chờ bọn họ trở về lại nấu cơm hạ nồi xào. Tiệm bánh ngọt sinh ý Trịnh Tiểu Lạc nhìn. Kinh doanh gọn gàng ngăn nắp, không ra cái gì đường rẽ, thấy Trương Tụ trở về, bước nhanh chạy đi lên liền díu dít dò hỏi huyện thành sự tình, vô cùng tò mò, gào to tính tình như thế nào cũng không đổi được. Lâm Trạch cười cười phất tay làm người đi nghỉ ngơi, chính mình vén tay áo lên tiến tiệm bánh ngọt phòng bếp làm bánh kem. Đây là khen thưởng cấp lần này biểu hiện không tồi bọn nhỏ. Tuy rằng ngày thường ở dạy học thượng đối bọn học sinh phi thường nghiêm khắc, nhưng là sinh hoạt thượng, hắn tuyệt đối là cái loại này, quán hải tử, đại nhân, kêu một đám con khỉ quậy nhóm lại ái lại tàn nhẫn, Lâm tiên sinh thật là cái thực kỳ lạ người. Bởi vì tiệm bánh ngọt sinh ý mỗi ngày đều phi thường hảo, bánh kem dự định cũng vẫn luôn hút hàng, giá cả lại quý cũng ngăn không được có tiền gia phu nhân tiểu thư thổ hào. Dù sao một cái bánh kem lại quý cũng quý không đến giá trên trời đi, bởi vậy trong tiệm nhiều như vậy công nhân đều vẫn là vội đến xoay quanh. Vì gia tăng công tác hiệu suất, hào chút chế tác đồ ngọt công cụ Lâm Trạch đều phí phiên tâm tư cùng bạc cải tiến chế tạo, liền tỷ như nói đánh lòng trắng trứng bơ công cụ đi, so với bọn họ phu phu hai người bày quán khi thô ráp công cụ tinh xảo không ít. Này đó đại đa số công cụ so không được hiện đại chế tạo, nhưng đặt ở nơi này tuyệt đối là tinh vi dụng cụ, cho nên, đây cũng là Lâm Trạch như vậy có tin tưởng tiệm bánh ngọt độc nhất vô nhị nguyên nhân, tùy ý người khác lại như thế nào nghiên cứu bắt chước, công cụ lạc hậu chính là vấn đề lớn nhất. Bằng không hiện đại những cái đó khai xưởng nhân vi cái gì phải tốn số tiền lớn mua sắm các loại tiên tiến máy móc, công nghiệp cùng hiệu suất chính là ưu thế tuyệt đối a. Vì thỏa mãn nhà mình tiểu đồ đệ hư vinh tâm, Lâm Trạch rất phối hợp ở bánh kem mặt trên phiếu thượng khen ngợi tiên sinh thông minh nhất đại đồ đệ Lý Thăng, đến nỗi, thần ái, cái gì, đó là hắn tức phụ chuyên dụng, con khỉ nhỏ nhóm lại đáng yêu cũng không cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thăng là cái ái làm nổi bật hài tử, đồng dạng cũng là cái hào phóng hài tử, bằng không keo kiệt người là không có gì nhân duyên, được đến Lâm Trạch thân thủ làm khen thưởng bánh kem khoe khoang hạ, liền phi thường hào phóng tiếp đón các bạn học tới phân thực. Từ thục trong viện hi hi ha ha tiếng cười tràn ngập ấm áp cùng vui sướng, cấp cũ ký nghiêm túc học tập nơi tăng thêm vài phần sinh cơ. Trương Thạch Đản Nhi tránh ở góc trộm nhìn, trong lòng hâm mộ cực kỳ. Hắn không phải thèm bánh kem, Lâm thúc thúc A tụ phu lang đôi hắn cùng bà nội thực hảo, thức ăn cũng không cắt xén bọn họ, có ăn ngon bọn họ tổ tôn đều có thể ăn đến. Lâm thúc thúc còn cho phép hắn ở đi học thời điểm đi theo nghe giảng bài đọc sách biết chữ. Ngay cả tư thục cấp học sinh miễn phí cung cấp ngọn bút hắn đều có thể dùng, hắn không phải tư thục học sinh, nhưng hắn lại có thể hưởng thụ rất nhiều đồng học đãi ngộ, Lâm thúc thúc cùng A tụ phu lang là người rất tốt. Hắn chỉ là hâm mộ tư thục bọn học sinh một khối chơi đùa. Từ nhỏ bởi vì thân thế duyên cớ, trong thôn tiểu hài tử đều không quá cùng hắn chơi đùa, mắng hắn là hắn cha cùng lâu viện cô nương thông đồng hóa. Nãy nãy sợ hãi hắn bị khi dễ cũng liền không cho hắn ra cửa, lớn như vậy hắn chưa từng có đồng bọn cùng bằng hữu. Từ thục các bạn học thật không có như vậy chê cười qua hắn, ngày thường đối hắn còn tính hữu hảo, bất quá hắn chỉ là tư thục làm việc hài tử, đại gia chơi đùa khi tự nhiên không hắn phần. Nãy nãy cũng kêu hắn không cần đi quấy rầy những cái đó tiểu thiếu gia đọc sách, bọn họ chỉ là tư thục hạ nhân, muốn an phận thủ thường không thể xa cầu quá nhiều. Để tránh gặp chủ gia ghét bỏ, ném cả đời bát cơm, đó là nãi nãi thời trẻ ở gia đình giàu có làm việc tích lũy xuống dưới kinh nghiệm. Trương Thạch Đản Nhi biết chính mình sinh ra được gọi là bất chính ngôn không thuận, trời sinh liền so người khác thấp nhất đẳng, nhưng hắn vẫn là sẽ có chính mình kỳ vọng. Hắn cũng tưởng cùng tư thục các bạn học một khối chơi đùa nói giỡn, một khối hưởng thụ Lâm thúc thúc khích lệ. Cho nên ngày thường mỗi lần tư thục trong viện có chơi đùa thanh âm, hắn liền sẽ trộm chạy tới xem, ảo tưởng chính mình cũng ở cùng các bạn học chơi đùa. Sau đó chờ đại gia tan đi sau, kịp thời chạy tới thu thập quét tước sân, làm tốt chính mình đánh tạp bổn phận. Thạch Đản Nhi, đợi chút ta và ngươi một khối thu thập, nơi này còn thừa một khối bánh kem, lại đây nếm thử, ngươi Lâm thúc thúc hiện tại nhưng lười, muốn ăn thủ nghệ của hắn nhưng không dễ dàng nga. Bọn học sinh đi theo Lâm Trạch đi phòng học nắm chặt thời gian học bù. Trương Tụ còn lưu tại trong viện. Nhìn đến Trương Thạch Đản Nhi tích cực chạy tới thu thập chiến trường, lập tức cười tiếp đón người lại đây ăn bánh kem. Đối Trương Thạch Đản Nhi hắn là thực thích, trước kia ở trong thôn liền thường xuyên chiếu cố đứa nhỏ này. Nói là dư lại, nhưng xem bánh kem hoàn chỉnh cùng lớn nhỏ rõ ràng chính là cố ý lưu. Trương Thạch Đản Nhi nhìn ra được tới, không dám thu, bánh kem đáng quý. Liền như vậy nho nhỏ một khối tiền viện tiệm bánh ngọt muốn bán 100 nhiều văn đâu. tủ phu lang ngài ăn đi, ta không ăn ngọt, bà nội nói nha muốn hư. Tiểu hài tử nào có không ăn ngọt, đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện không dám muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nhìn đến Trương Thạch Đản Nhi, Trương Tụ Tổng hội nhớ tới chính mình khi còn nhỏ không cha nhật tử, đối tiểu hài tử ý tưởng có vài phần lý giải. Hơn nữa Trương A Bà bởi vì ở gia đình giàu có trải qua sống, nhận thức chút tự cùng lý, ở này đó phương diện dạy dỗ tôn tử phi thường nghiêm khắc, liền sợ lại lộng không hảo tôn tử lại giống nhi tử như vậy không biết cố gắng. Bởi vậy năm ấy 7 tuổi Trương Thạch Đản Nhi tâm trí so hảo chút niên thiếu còn thành thục. Đối như vậy hài tử cứu tế cho hảo tâm là không thể quá trực tiếp, bằng không rất có khả năng ngươi hảo tâm đối nhân gia tới nói chính là loại thương tổn. Trương Tụ cười cười, liền tìm cái cớ, kêu ngươi cầm liền cầm, cùng A Tụ Phu Lang khách khí cái gì, lại nói A Tụ Phu Lang lại không phải bạch cho ngươi ăn, muốn ngươi làm việc đâu, mấy ngày nay ta cả người toan mệt thật sự, lần trước nhìn thấy ngươi cho ngươi nãi nãi niết vai giống cùng y quán đại phu dường như. Ngươi cho ta cũng xoa bóp đi, một khối bánh kem đổi cái tiểu đại phu, A Tụ Phu Lang này nhưng kiếm lớn. Tuy rằng là cớ, nhưng cũng chưa nói dối, hắn mấy ngày nay trên người là không quá thoải mái, cả người toan mệt thật sự. Kia, đó là bà nội dạy ta, bà nội nói nàng trước kia ở viên ngoại gia làm việc học, phu nhân tiểu thư thích nhất như vậy niết vai. Bị tán dương tiểu đại phu, Trương Thạch Đản Nhi sờ sờ cái ót ngượng ngùng. Trương Tụ càng kinh ngạc, tươi cười ôn hòa, vẫn là cấp gia đình giàu có phu nhân tiểu thư hưởng thụ a. Vậy ngươi đợi chút thuận tiện cũng giáo giáo A Tụ Phu Lang, quay đầu lại ta cho ngươi Lâm Thúc Thúc cũng thử xem, ngươi Lâm Thúc Thúc chính là cái quán thích hưởng thụ. Nhanh lên ăn bánh kem, ăn xong chúng ta bắt đầu học. Nói, liền trực tiếp dùng cái muỗng múc một muỗng uy đến tiểu hài tử bên miệng. Ngọt ngào hương khí cùng hương vị ở trước mặt phát ra. Trương Thạch Đản Nhi nhịn không được há mồm nuốt vào, trong lòng ấm áp sáp sáp. Chương 116, huyện thành giao lưu Yến Lâm Trạch đi được nhẹ nhàng, nhưng là hắn lưu lại ảnh hưởng lại là thật lớn. Đầu tiên là thay đổi phía trước Ngụy Hồng Trương ở bên ngoài loạn cho hắn tuyên dương hư thanh danh, nguyên bản bài xích không thích hắn nho sinh sôi nổi đối hắn một lần nữa cái nhìn, chỉ cần về sau Lâm Trạch thích hợp xử lý, Thanh Sơn huyện nho sinh tài tử tiếp nhận hắn là chuyện sớm hay muộn. Như thế, chờ hắn tham gia khoa cử là lúc liền không cần giống Lâm Kiến Văn như vậy hoa bạc đi tìm phẩm hạnh kém người mạo hiểm liên bảo. Sau đó chính là hắn mới mẻ độc đáo giáo dục quan điểm cùng thủ đoạn cho ở đây khai tư tục phu tử nhóm đánh thức, trở về lúc sau, không ít phu tử đối Lâm Trạch sở nói qua nói đều triển khai thâm nhập suy tư, tỉnh lại chính mình trước kia nhìn vấn đề xác thật đã chịu truyền thống quan niệm ảnh hưởng có chút thành kiến. Giang lão càng là trực tiếp bắt đầu suy tư Lâm Trạch đưa ra. Trao đổi sinh, được không độ, ở gặp qua Lâm Trạch nguồn gốc, lại hồi tưởng phía trước Hàn Nguyên Khánh nói với hắn về Trạch tụ tư thục hết thảy, hắn đối Lâm Trạch hình dung tương lai thập phần chờ mong cùng tò mò. Mà vốn dĩ chỉ là bởi vì xem ở đồng môn sư huynh đệ mặt mũi đi lên giúp Giang lão giữ thể diện đoạn văn tái, cũng là thu hoạch thật lớn cùng kinh hỉ. Đoạn gia nãi kinh thành hầu môn gia tộc, như thế cạnh cửa, đoạn văn tái ở kinh thành công tử trung cũng là rất có thân phận cùng địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ đi tầng dưới chót mà vàng tích lũy kinh nghiệm sự tình, hắn cũng không cần đến Thanh Sơn huyện loại này xa xôi nơi, tùy tiện đến kinh thành phụ cận địa phương đi một vòng liền xong việc, trở về chính là thăng quan vào triều, tiền đồ tựa cầm. Nhưng là sở dĩ từ bỏ kinh thành phồn hoa, thậm chí cùng trong nhà nháo cương cũng muốn chạy đến Thanh Sơn huyện tới, duy nhất nguyên nhân bất quá là bởi vì cảm tình hai chữ. Đây là sở hữu nhận thức đoạn văn tái người cũng chưa nghĩ đến sự tình, nhất quán phong lưu tiêu sái không kiềm chế được đoạn văn tái, lại có như thế si tình quyết đoán. Mặc kệ bên ngoài người thấy thế nào, so với kinh đô hoàng thành phồn hoa, ở đoạn văn tái trong lòng, hắn hầu phu lang, lúc trước liếc mắt một cái nhìn trung phí như vậy nhiều tâm tư nuôi lớn tiểu nô ca nhi chính là càng quan trọng. Cho nên, Thanh Sơn huyện hắn cần thiết tới, hắn đến cấp tiểu quân nhi nhận tổ quy tông. Mới có thể thoát khỏi nô tịch xuất thân, danh chính ngôn thuận, ngẩng đầu làm người. Dùng thẩm nguyên bản ở Thanh Sơn huyện Hà Bá thôn có cái nhà chồng, nhiều thế hệ nông cày thân gia trong sạch, dùng thẩm sau lại tuy bị hưu một lần nữa gả chồng, nhưng là lại cấp kia nhà chồng lưu lại đứa con trai. Từ xưa trưởng tử làm trọng, mẫu bằng tử quý, Nghe Dung Thẩm nói từng cùng kia, tướng công cảm tình lại sâu nặng, tưởng trở về hẳn là không khó. Đến lúc đó Tiểu Quân Nhi không phải Lâm gia người, nhưng cũng có thể đi theo mẫu thân nhận tiến Lâm gia gia phả. Cho dù có cái gì vấn đề, hắn cùng lắm thì ý thế hiếp người một hồi, tóm lại muốn đem Tiểu Quân Nhi thân phận giải quyết. Chỉ là làm Đoạn Văn Tái không nghĩ tới chính là, hắn vận khí thế nhưng như thế chi hảo, nhanh như vậy liền đụng phải Lâm Trạch. Nhìn kỹ đối phương tuổi cùng bộ dáng, người có 98 Lâm Trạch chính là Dung Thẩm Nhi Tử. Liền tính cùng mẹ khác cha, cũng quả nhiên là hắn Tiểu Quân Nhi huynh trưởng, không làm người thất vọng. Có cái như thế yêu tú tú tài ca ca, hắn Tiểu Quân Nhi ngày sau liền sẽ không lại nhân xuất thân bị người nhạo báng coi khinh, tóm lại coi như thân gia trong sạch. Nhưng này thân cụ thể như thế nào nhận, còn phải cha cha lại nói. Bất quá này tin tức trở về lúc sau, Đoạn Văn Tái vẫn là lập tức liền cùng chính mình ái nhân nói, làm người làm trong lòng chuẩn bị. Quân Ca Nhi nghe nói chính mình chưa thấy qua mặt huynh trưởng như vậy ưu tú, trong lòng tự nhiên vui vẻ, trừ bỏ chính mình rốt cuộc có thể thoát khỏi nô tịch thân phận ngoại, chính là thê mẫu thân vui vẻ. Thiếu gia, chuyện này ta có thể sớm một chút cùng mẹ ta nói sao? Nàng ngày đêm đều ngóng trông trở về coi một chút ca ca, cùng Lâm thúc đoàn tụ. Đương nhiên có thể. Cửa này thân là khẳng định muốn nhận, nhưng còn phải chờ ta cha cha Lâm gia tình huống hiện tại, ngươi làm Dung Thẩm không nên gấp gáp. Quân Ca Nhi vui vẻ gật đầu, thiếu gia, Quân Nhi biết nên làm như thế nào, bất quá ta huynh trưởng thật sự như vậy ưu tú sao? Đâu chỉ ưu tú, nói câu kỳ tài đều không quá, nếu là cho ngươi kia huynh trưởng cơ hội, ngày nào đó nhất định có phiên làm. Duy nhất khuyết điểm chính là, ngươi huynh trưởng người nọ tính tình thực sự cổ quái sắc bén. So với thiếu gia ta hành sự còn kiêu ngạo cuồng vọng. Có bản lĩnh người đều tính tình cổ quái, ta huynh trưởng kiêu ngạo cuồng vọng định là hắn có thật bản lĩnh, bằng không thiếu gia thế nhưng khen hắn kỳ tài. Uống, này liền tranh thượng, thiếu gia ta cần phải toan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy toan đi, ta huynh trưởng khẳng định rất lợi hại, ta nương thường nói Lâm thúc là cái có đảm đương nam tử hán, mà ta nương lại hiền huệ thông minh. Cho nên nàng hai hài tử khẳng định tiền đồ, chính là ta buồn chút, cha ta lại. Đến lúc đó ca ca có thể hay không chê ta, Lâm thúc có thể hay không không thích ta a? Sẽ không, có thiếu gia ở, không ngại. Đoạn Văn Tái cũng có chút lo lắng, nhưng mặt ngoài vẫn là phải cho ái nhân cảm giác an toàn. Quân Ca Nhi quả nhiên nhất tin hắn nói, yên tâm nhiều, ngược lại lo lắng mặt khác. Đúng rồi, thiếu gia, cái kia... Chúng ta thật sự nhất định phải dọn đi biệt viện trụ sao? Như thế vắng vẻ Nguyệt Thục phu nhân, lão phu nhân nếu là đã biết. Biết liền biết, Thanh Sơn huyện trời cao đất xa, mẫu thân còn có thể lại đây quản ta không thành. Không đợi Quân Ca Nhi nói xong, Đoạn Văn Tái liền đánh gãy, nhắc tới những người đó hắn liền bực bội. Quân Nhi, lúc trước ta nguyện ý cưới nàng, tất cả đều là bởi vì nàng đáp ứng ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Nếu không như vậy nhiều liên hôn tiểu thư ta không chọn, làm gì tuyển nàng, nàng là thượng thư tiểu thư, nhưng là thư nữ, bằng này muốn làm ta Đoạn gia chủ mẫu là căn bản không cơ hội. Ta cùng nàng nói tốt sự tình, nàng không tuân thủ ước định cũng đừng trách ta vô tình. Gần nhất nàng càng ngày càng quá mức, thế nhưng vọng tưởng đắn đo ta, người lại có hài tử, ta không yên tâm, trước lạnh nàng một đoạn thời gian lại nói. Có được tất có mất. Nàng nếu an phận thủ thường, nàng muốn quyền lợi cùng chủ mẫu thân phận ta đều sẽ không buồn xỉn, cũng đương hào hào đãi nàng tôn trọng nhau như khách cả đời. Nhưng nàng nếu là không tuân thủ ước định, ta cũng phóng túng không được nàng, như thế nữ nhân cũng không thích hợp đương Đoạn gia chủ mẫu. Nói nơi này, Đoạn Văn Tái thở dài, nếu không phải lúc trước Tiểu Quân Nhi thân phận không đủ, chỗ nào tới nhiều chuyện như vậy, vương quyền phú quý, là vinh quang cũng là gông xiềng. Trăng lên giữa trời, các phòng có sầu, mắt thấy Đoạn Văn Tái là thật sự quyết tâm muốn dọn đến biệt viện đi, Hoa Nguyệt Thục trong lòng rốt cuộc bắt đầu luống cuống. Nàng thật sự xem nhẹ Đoạn Văn Tái đối cái kia tiểu thị nô cảm tình, có ai có thể nghĩ đến đường đường Đoạn hầu phủ công tử thế nhưng thật sự vì cái tiện nô phú quý vương quyền đều không cần. Lúc trước nàng nguyên bản cho rằng đẳng cấp tái chỉ là nhất thời bị người mê hoặc thôi. Trong lòng mừng thầm Đoạn Văn Tái là cái xử trí theo cảm tính người, tương lai tương đối hảo đắn đo, cũng không đem một cái tiện nô xem ở trong mắt. Nhưng nàng sai rồi, Đoạn Văn Tái nếu thật như vậy hảo đắn đo, liền không phải Đoạn Văn Tái. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng nhất thời hồ đồ động cái kia tiện nô, phá hủy lúc trước ước định, nàng Đoạn phu nhân vị trí còn có thể giữ lại bao lâu? Lấy Đoạn Văn Tái tính tình, chạm vào đối phương điểm mấu chốt, chính là lão phu nhân cũng lấy không có cách nào. Sớm biết như thế, nàng liền không như vậy lòng tham. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại kia kêu quân ca nhi tiện nô lưu trữ cũng không cái gọi là, đối phương là cái tiện nô thôi. Đoạn Văn Tái lại như thế nào sủng ái cũng uy hiếp không đến nàng địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa có cái này quân ca nhi ở, Đoạn Văn Tái liền sẽ không xem bên ngoài hoa cỏ liếc mắt một cái. Này Đoạn phủ hậu viện liền các nàng hai người, xa so mặt khác hậu viện mãn viên xuân sắc không biết hảo nhiều ít lần. Này ở quý gia chính là vô cùng hiếm lạ. Hoa Nguyệt Thục đã nhiều ngày đều mau sầu đã chết. Hầu hạ nàng lão bà tử trong lòng đối nàng cũng rất là hận sắt không thành thép. Tiểu thư, xin cho lão nô nhiều lời một câu. Ngài nột liền không cần nhìn chằm chằm cái kia nô ca nhi không bỏ. Cùng với làm lão gia sinh khí, không bằng hào hào ở chung. Lúc trước lão gia liền thừa tướng gia tiểu thư đều không cần. Lại duy độc tiền tiểu thư ngài là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì cái kia nô ca nhi sao? Bằng không này Đoạn gia phu nhân vị trí nơi nào luôn được đến tiểu thư loại này thư nữ làm. Lại nói thành thân sau này Đoạn phủ quyền lợi lão gia nhưng đều là giao cho tiểu thư ngài. Mỗi lần dòng chính yên tiểu thư tới xem ngài, kia trong mắt không đều là hâm mộ ghen ghét, đối ngài mọi cách nịnh bợ đâu. Hiện giờ tiểu thư là Đoạn phủ phu nhân, tương lai chính là Đoạn phủ chủ mẫu, nhất phẩm cáo mệnh. Này còn không phải là tiểu thư lúc trước gả cho lão gia muốn sao? Lão gia nói qua, chỉ cần tiểu thư hào hào đối kia nô ca nhi, liền tính kia nô ca nhi có hài tử, Đoạn hầu gia vị trí vẫn là tiểu thư ngài dưới gối công tử, kia nô ca nhi trừ bỏ lão gia sủng ái cái gì đều không chiếm được, tiểu thư còn lăn lộn cái gì đâu. Tiểu thư hẳn là tưởng chính là, sớm một chút hoài thượng tiểu công tử mới là. Hầu hạ lão bà tử tận tình khuyên bảo, Hoa Nguyệt Thục như vậy ngẫm lại cũng thập phần hối hận. Cảm thấy chính mình quá xúc động. Ta phía trước cũng là nhất thời hồ đồ sao? Ta chính là xem lão gia quá sủng nô ca nhi lo lắng a, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta đều đem lão gia chọc sinh khí, vì nay chi kế, lão gia khí là khó tiêu, tiểu thư không bằng tốn nhiều tâm tư cùng kia nô ca nhi giải hòa, lão bà tử ta xem kia nô ca nhi là cái hào ở chung. Cũng chỉ có như vậy, bất quá nô ca nhi chính là nô ca nhi. Nam nhân sủng ái nơi nào có chủ mẫu quyền lợi hảo, đãi ngày sau lão gia coi trọng những người khác, ta xem kia nô ca nhi như thế nào khóc. Hoa Nguyệt Thục gật gật đầu nghỉ ngơi lăn lộn tâm tư, khinh thường nói thầm một câu. Lời này nói cũng không có sai, đại đa số nam nhân xác thật không bằng quyền lợi cùng bạc ở trong tay nắm đáng tin cậy. Phàm là sự không có tuyệt đối, luôn có như vậy bộ phận người là có duyên, xem cá nhân hay không may mắn, ngộ không gặp được đến. Chảo không chảo được. Mà huyện lệnh phủ góc một gian nhà ở chung, một vị thượng tuổi, lại mơ hồ còn có thể thấy tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp dung mạo phụ nhân ngồi ở mép giường, nhẹ vỗ về trong tay hình thức đơn giản mộc thoa, đầy mặt tưởng niệm cùng hồi ức. Cùng lúc đó, Hà Bá thôn Lâm gia, hơn phân nửa đêm Lâm cha trong phòng còn ánh nến leo lắt, bùm bùm một trận động tĩnh, không biết ở làm gì. Bị đánh thức Lâm Tiểu Liên cảm thấy hai ngày này nhà mình lão cha không quá thích hợp nhi. Ban ngày cùng Man Nghiêu giống nhau nỗ lực làm việc thu thập đồng ruộng, rất giống một ngày muốn đem vài thiên việc đều làm xong dường như, vấn đề là gần nhất lại không ngày mùa sốt ruột chăm sóc đồng ruộng. Sau đó tới rồi buổi tối cha còn thực tinh thần, trong phòng vang cái không ngừng, không biết đang làm cái gì. Lâm Tiểu Liên rất là kỳ quái, cha, hơn phân nửa đêm không ngủ được ngươi ở làm gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm gì, ngăn tủ có điểm hỏng rồi, cha ở tu đâu? Vừa mới thu thập hảo hành lý, đang ở cho chính mình cạo râu Lâm cha mặt không hồng tâm không khiêu tát rối. Thuận tiện đối với từ lão thái thái nơi đó muốn tới gương đồng chiếu chiếu, nhìn hai tấn hắc bạch hỗn loạn đầu tóc, có điểm phát sầu. Râu có thể quát, này tóc sao chỉnh a, đã lâu không chiếu gương, hắn sao đều không anh tuấn đâu. Tác giả có lời muốn nói, đơn giản nói hạ, bổn văn không có cụ thể vương quyền tranh đấu gì, có cũng chỉ là sơ lược cùng thân phận giả thiết, chúng ta là làm ruộng xây dựng văn, chỉ làm vay. Cùng kiến, quảng cáo, cách chương.